Chương 627, một cái nguyện vọng. Nhà mình thôn trang, phòng ốc kết cấu trải đều là của chính mình yêu thích, Hồng Tảo một giấc ngủ dậy chỉ thấy thần thanh khí sảng, đúng là dục khởi hành tới nay tốt nhất quả nhiên là tự có tự tiện a đối trên bàn ăn sáng lâm lang, Hồng Tảo phát ra từ nội tâm cảm thán. Chờ cuối năm 1 năm 2 mùa sự tình có thành tích, Hồng Tảo trong lòng hợp kế, liền gọi Trương Ất đi Trác Châu nhìn một cái, ven đường lại mua 2 cái thôn trang. Mở ra mấy cái cửa hàng nếm qua điểm tâm, thừa sớm lạnh, Hồng Tảo mang theo Tạ Phong ngồi xe ngựa tại trong thôn trang lượn một vòng, nhìn thôn trang cái giếng sâu, nước giếu, nơi xay bột, mạch tràng, xưởng, ruộng đồng, phong ốc cùng với thôn trang phía đông ra sông. Đương nhiên là có Tạ Phong tại Hồng Tảo thị sát đều là cưỡi ngựa xem hoa, bất quá lại cũng đủ. Nhìn xong, Hồng Tảo cùng Trương Ất nói, nông trang lợi nhuận không ngoài là ruộng đồng sản xuất. Xưởng chế tạo cùng cửa hàng kinh doanh 3 cái bộ phận. Trong đó cửa hàng lợi nhuận tuy nói là lớn nhất, nhưng trong cửa hàng thương phẩm không ly khai 2 cái trước, mà xưởng chế tạo nguyên vật liệu, tỉ như làm giấy cỏ, làm món đồ chơi vật liệu gỗ, đồng du, dầu gặm cùng với làm đường nước trái cây, bạc hà liếc đều là địa trong gia sinh. Kiếp trước chính trị khóa lao sư nói qua nông nghiệp là nông nghiệp, công nghiệp là công nghiệp và kiến trúc. Công nông nghiệp là mặt khác tất cả sản nghiệp cơ sở. Bất kỳ xã hội nào phát triển đều không ly khai công nông nghiệp phát triển. Nàng sản nghiệp công nông thương người lao động tề sống, chính là cái tiểu xã hội, cũng làm tuần hoàn đạo lý này. Ai cũng biết thổ địa chân yêu cầu, tốt khó mua. Mà cùng dân tranh chuyện này, Hồng Tảo trầm ngâm nói, nếu ngươi niệm qua sách sử, khi biết được đây là các đời lịch đại hết thể sự phẫn nộ của dân chúng, dân biến, xã hội dung chuyển căn nguyên người xưa nói tốt, thà làm thịnh thế cầu, không làm loạn thế người. Đặc biệt chúng ta loại này có nhà có nghiệp, chỉ có cầu nguyện hòa bình thế giới cùng xã hội ổn định ân, cũng chính là quốc thái dân an mới có ngày qua rối loạn, nhưng liền là mục tiêu sống. Hồng Tảo cũng không muốn qua loại này ăn bữa sáng lo bữa tối ngày. Đến lúc đó đừng nói giống như vậy mang theo nhi tử về thôn, chỉ sợ trốn trong nhà hầm đều không an toàn. Bất quá những lời này Hồng Tảo nhớ kỹ Tạ Thượng lời hay nhiều nhiều lời, nói xấu chớ ngôn truyền tin chưa nói. Mà là cố ý phu dừng một hồi, gọi Trương Ất Bích đài chính mình phẩm. Phụ mệnh giám thị thôn trang động Tĩnh Sơn Đông Cẩm Y Dìa vệ mật thám Mã Khánh sớm ở Trương Ất Bích đài thu thập phòng ốc khi liền biết Hồng Tảo muốn tới. 2 ngày nay liền canh giữ ở thôn trang chờ tin. Làm mật thám, Mã Khánh chủ yếu chỉ trích chính là giám sát quan viên địa phương phẩm hạnh. Mã Khánh gặp nhiều lớn nhỏ cung viên kín khi tham lam gương mặt. Hiện nghe được Hồng Tảo lời nói này không khỏi cảm khái nhất hắn giám thị qua triều đình nhiều như vậy quan, chẳng phân biệt văn võ, kiến thức tranh là không kịp Tạ An Nhân một vị phụ nhân bất quá người sống ở thế, chỉ một mặt thủ thành cũng không được. Người xưa nói thật tốt, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Vừa là không dễ mua, kia liền muốn đem chúng ta trong tay tận lực lợi dụng tốt từng cái giống năm ngoái Trương Ất phát hiện cái kia bùn sông ruộng màu mỡ biện pháp liền rất tốt, đơn giản dễ làm. Hồng Tảo khen ngợi Trương Ất, năm nay hạ thu lương thực rõ ràng liền tăng trưởng. Bị Tạ Phúc gõ qua Trương Ất cũng không dám kể công, thành thực nói cho nói, tốt gọi Thái Thái biết, năm nay khí hậu cũng tốt, không giống năm ngoái đại hạ, biển nước chảy ngược, mối kiềm nghiêm trọng. Thôn trang lương thực tăng ra sản xuất cũng không tất cả đều là bùn sông công hiệu. Nhưng ta nhìn không phải chỉ Đức Châu cái này một cái thôn trang, Hồng Tảo trả lời, không nói năm ngoái gieo hạt mùa hè khi Phúc Thúc thực nghiệm. Liền nói năm nay ta biết tình huống giống ta từ trong kinh xuất phát thời điểm, trong kinh Thái Bình Trang tuy còn chưa thu hoạch, nhưng ta không ít nghe hiểu nhạc nói cho hoa màu sinh trưởng tình huống. Mà lưu lại chi Thủy Thành Lục Hổ cũng viết thư nói cho ra hương 12 cái thôn trang bùn sông ruộng màu mỡ so sánh thực nghiệm điển kết quả bùn sông thật là có ruộng màu mỡ hiệu dụng. Tốt khó mua, chúng ta không theo người tranh, nhưng không có nghĩa là không muốn mua đất. Giống người năm ngoái mua người khác đều không muốn đất bị nhiễm phèn, sau đó thông qua trí tuệ cải tạo biến phế vì bảo, có thể nói là điều vô cùng tốt tài lộ. Người tài nói qua, Hồng Tảo dùng kiếp trước Lỗ Tấn tiên sinh danh ngôn cổ vũ Trương Ất, thế gian bản không không có đường, nhưng đi được nhiều người, liền thành đường bùn sông ruộng màu mỡ từ chủ ý đưa ra đến ban đầu thực tiễn đều là ngươi Trương Ất. Con đường này chính là ngươi Trương Ất vượt mọi trông gai sáng lập ra tới về cái này điểm ta công công tấu trương trong đều là viết cực kỳ rõ ràng. Cho nên Trương Ất ngươi không cần khiêm tốn, phần này công lao vinh quang nguyên chính là ngươi nên được ai cũng không thể xóa bỏ thưởng phạt phân minh là quản lý người cơ bản tố chất. Nên Trương Ất công, Hồng Tảo sẽ không về tránh. Trương Ất nghe vậy lại là đứng không yên, tại chỗ liền quỳ xuống, dập đầu nói, thái thái quá khen, tiểu nhân quý không dám lĩnh. Tiểu nhân có thể có nay. Được rồi, Hồng Tảo không kiên nhẫn khoát tay nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Chỉ ngươi niệm qua luận ngữ, khi biết được khổng thánh đối tử cống cứu người không muốn quốc khố khen thưởng cùng tử lộ cứu rơi xuống nước người thụ tặng như khác biệt bình luận. Ngươi lập lớn như vậy công, ta nếu đều không thưởng. Về sau được lại có do người ta hiệu lực như thế Trương Ất mới vừa không ngôn ngữ. Hồng Tảo nói tiếp, ngươi lúc này công quá lớn. Ta nhất khi cũng không biết thưởng ngươi cái gì mới tốt. Kỳ thật Hồng Tảo có tâm so sánh Hồng Lâu trong giả ra sỏ lá đại dạng, đem Trương Ất một nhà thả ra ngoài sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá càng cao. Nếu vì tự do cho nên, hai người đều có thể ném. Cái gì thưởng có thể nhất định phải thượng tự do cùng với tử tôn hậu đại tự do mà lấy Trương Ất, bích đài năng lực, cho dù con của bọn họ không thể khoa cử, cháu trai lại là không ngại. Bất quá không thấy được tiền lệ, Hồng Tảo cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, như thế Hồng Tảo liền muốn cái cùng ỷ thiên đồ lòng ký trong triệu mẫn kịch bản Trương Vô Kỵ đồng dạng biện pháp cùng Trương Ất nói, như vậy đi, ta cho ngươi một cái nguyện vọng. Không chỉ Trương Ất, người chung quanh đều kinh hãi, lòng nói, cái này có ý tứ gì Hồng Tảo cùng Trương Ất mặt giãn ra cười nói, ta từ đầu đến cuối nhớ ngươi 15 tuổi khi nói muốn làm đại trưởng quỹ nguyện vọng. Đi qua 12 năm ta thấy được ngươi vì ngươi nguyện vọng cố gắng. Hiện nay, Trương Ất ngươi cái này đại trưởng quỹ nguyện vọng cũng xem như là thành. Người xưa nói thiên kim khó mua trong lòng tốt, cho nên ta nghĩ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, đương nhiên đây là có điều kiện. Ngươi nguyện vọng này đệ nhất nhất định phải tại năng lực ta trong vòng. Không thể mạn thiên muốn giá, muốn, ta cho không ra cũng là không tốt. Thứ hai muốn tại quốc tại nhân vô hại, chính là không thể hại người ích ta, nguyện vọng của ngươi gây trở ngại người. Trừ đó ra, ngươi tận có thể đề ra đúng rồi, cũng dùng một chút hiện tại liền đề ra, ngươi có thể trở về đi chậm rãi nghĩ, 3 năm, 5 năm cũng không quan hệ, đương nhiên 10 năm cũng không có vấn đề. Chỉ là thánh nhân nói tam thập nhi lập, ngươi năm nay cũng 27. 3 năm sau liền 30 tuổi, nếu ngươi có cái gì tính toán đều hẳn là sớm làm đồng dạng lời nói, Tạ Phúc nói đến, Trương Ất chỉ cảm thấy kinh hãi, nhưng từ Hồng Tảo miệng nói đến, Trương Ất lại là xúc động rơi lệ. Nhà hắn tiểu thư không giống Tạ Phúc nàng kể từ khi biết hắn muốn làm trưởng quậy nguyện vọng sau thật là 10 năm như một ngày cho hắn phương diện này cơ hội. Thậm chí còn đem Bích Đài và Nhi Tử đưa tới đoàn tụ với hắn, mà không phải niết trong tay bản thân. Ơn chi ngộ. Không ngoài như vậy mà tiểu thư không chỉ là đối với hắn một người, nàng đối Lục Hổ, Cẩm Thư, Thủ Lâm, Thải Họa, Hiểu Nhạc Trở. Cũng đều là như thế. Hắn tin hắn ra tiểu thư cho hắn nguyện vọng này thưởng thành ý tiểu nhân Tạ Thái Thái thưởng Trương Ất không nói nhảm cho Hồng Tảo dập đầu lĩnh thưởng. Như Thái Thái lời nói, hắn muốn hảo hảo nghĩ một chút hắn tương lai Mã Khánh thấy thế không khỏi đối Hồng Tảo càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa từng cái Tạ An Nhân làm việc thật là quá lớn tức giận khó trách Trương Ất cùng hắn tức phụ vì nàng làm việc đều như vậy tận tâm tận ý hắn cũng nghĩ có như thế một cái quan tâm hắn tương lai phát triển thượng cấp vẫn là nói thôn trang sự tình. Hồng Tảo trở lại chuyện chính, theo công báo tuyên truyền, bùn sông ruộng màu mỡ trước đó đã mọi người đều biết. Hiện đất bị nhiễm phèn chỉ sợ cũng không tốt mua A Trương Ất gật đầu xưng là. Hồng Tảo cười, vậy thì đừng mua. Đem hiện hữu 5 cái thôn trang kinh doanh tốt cũng liền đủ rồi. Nàng công công hiện tại Sơn Đông chức vị, thôn trang mua thái thái nhiều, với nàng công công cùng Tạ Thượng quan tiếng đều có trở ngại. Dù sao ven đường đi tới đi lui đều là của chính mình. Hiện cẩn, hiện chung bọn họ đi Hà Nam, thiểm Tây mấy tháng. Người bên này được nhàn đi qua nhìn một cái chỉ cần Trương Ất chưa nói đi, liền vẫn là nàng đại tủ. Trương Ất nghe vậy cũng là một lời đáp ứng. Đọc vạn quyển sách, được nghìn dặm đường. Khó được đi ra ngoài mở mang hiểu biết cơ hội, không đi mới là ngốc Đức Châu cách Tế Nam bất quá 250 tròng, cho dù mang hải tử đi chậm rãi, cũng liền hơn 2 ngày lộ trình. 3 ngày sau sớm thưởng, Hồng Tảo tại Tế Nam ngoài thành 10 lý trưởng đỉnh gặp được chờ đã lâu Tạ Phúc. Lần này Tạ Phúc dẫn Hồng Tảo vào phải bố chính ti phủ cổng trong ngoài xuống xe, Vân Thị dĩ nhiên tại hầu. Phong Nhi, không đợi Hồng Tảo hành lễ, Vân Thị liền vỗ tay cười nói, còn nhớ rõ mãi mãi sao Vân Thị rời kinh khi Tạ Phong vừa mới trăm ngày, nào có cái gì ký ức. Bất quá ngay cả mấy ngày gần đây Tạ Phong thấy không ít người, hiện nhìn đến Vân Thị đúng là tuyệt không sợ người lạ, thêm Vân Thị trên đầu đeo người khác đều không có điểm thúy chân châu đồ trang sức, lay động loài sáng, tráng lệ, chính là Tạ Phong yêu thích. Tạ Phong xin hai con tay nhỏ mắt nhìn Vân Thị đồ trang sức gửi, Lạc Vân Thị trong mắt liền là cháu trai nhớ chính mình, cùng bản thân thân. Đến, cho nãi nãi ôm một cái, Vân Thị hướng Tạ Phong đưa tay ra. Hồng Tảo thấy thế sử đem Tạ Phong đưa qua, miệng nhắc nhở, nương, Phong Nhi hiện nhưng có điểm nặng. Nặng Vân Thị ước gì như thế, nặng mới tốt, dán chắc Tạ Phong bị bích đài ôm qua, đối với cho Vân Thị ôm cùng không qua ý kiến. Ngồi ở Vân Thị khuỷu tay, Tạ Phong tay nhỏ khoát lên Vân Thị đầu vai, lọt vào trong tầm mắt tóc mai điểm thúy châu quyến, Tạ Thượng tiện tay liền kéo xuống. Hồng Tảo liền ở bên cạnh, nhìn xem rõ ràng. Lập tức tay mắt lanh lẹ bắt lấy nhi tử tay nhỏ, xông vào đoạt được nàng bà châu quyến. Châu quyến châm nhọn nhọn như hài trùy, nhi tử tay chân không có nặng nhẹ, chọc đến mình và nàng bà như thế nào được thẳng tới nay, Hồng Tảo đối Tạ Phong đều là vẻ mặt ôn hòa. Tạ Phong chưa từng gặp qua như vậy hung ác thái thái, lập tức kinh hãi được hoa hoa khóc lớn lên cắt phát sinh được quá nhanh, Vân Thị căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng nhất nghe không được cháu trai khóc, nhanh chóng an ủi chụp hồng nói, Phong Nhi không khóc, không khóc ra sau đó lại hỏi Hồng Tảo, Thượng Nhi tức phụ, Phong Nhi đây là thế nào rõ ràng vừa còn hoan hoan hỉ hỉ cũng không giống sợ người lạ à không thì, nàng liền không hiện tại nhận. Hồng Tảo đem châu lợi cho Vân Thị nhìn, hạm giới nói cho nói, nương, vừa Phong Nhi lôi xuống đến may mà là nàng bà, đổi cá nhân nhưng liền khó coi. Tạ Phong nhìn đến châu châm cùng Hồng Tảo không có một ti tươi cười mặt, quay đầu nằm sấp Vân Thị đầu vai khóc đến lớn tiếng hơn nhất hắn loẹ loẹ thái thái không cho hắn loẹ loẹ thái thái không thích hắn đến tận đây Vân Thị mới biết nói sao hồi sự, không khỏi hi một tiếng, giống thiên hạ tất cả cưng chiều hài tử tổ mẫu đồng dạng không nguyên tắc chụp hống Tạ Phong nói Phong Nhi không khóc. Mãi mãi này liền cùng ngươi nương muốn tới cho ngươi chơi ngươi chờ a xoay mặt Vân Thị liền cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, vừa là Phong Nhi thích, ngươi liền cho hắn cầm chơi đi, nhanh đừng dọa đến hài tử châu hử mà thôi. Nào nhất định phải thượng nàng cháu trai cao hứng Hồng Tảo lòng nói, đây là có thể chơi phải không Hồng Tảo biểu hiện ra châm tiêm cho Vân Thị nhìn. Nương, ngài xem cái này châu quyến có cái tiêm Vân Thị vừa thấy cũng là, liền đổi giọng dô nói, Phong Nhi, cái này châu. Ra có tiêm không hảo ngoạn, chúng ta đổi một cái A Đào Thị tỉnh táo, nhanh chóng cởi ra trên tay chân châu vòng tay cho Tạ Phong. Miệng dô nói, Phong ca nhi, ngươi nhìn đây là cái gì Tạ Phong ngẩng đầu nhìn. Nhìn chỉ có chân châu trắng trói, không có chút thúy lam loẹ loẹ, ghét bỏ đẩy ra nhất hắn mới không muốn được tin đuổi tới nhìn cháu trai Tạ Tử An còn chưa vào cửa liền nghe được Tạ Phong kêu khóc, chưa phát giác ngoan ngừng, vấn tâm bụng, đây là Phong Nhi thanh âm khẳng định giọng điệu. Tạ Tử An chắc chắc trừ hắn ra đại cháu trai, không ai dám ở hắn nội viện như thế khóc. Tạ Phúc liếc là kinh ngạc, lòng nói, chuyện gì xảy ra Phong ca nhi vừa đường đến không khóc, như thế nào tiến ra sẽ khóc. Từ trong cửa bà mụ miệng biết ngọn nguồn, Tạ Tử An không khỏi lắc đầu, ta làm chuyện gì đi, gọi người lấy cái kẹp đến Tạ Phúc hiểu ý, là nhìn đến Tạ Tử An tiến vào, Hồng Tảo nhanh chóng hành lễ. Tạ Tử An gật gật đầu, đưa tay nói, châu cho ta tiếp nhận châu giả, Tạ Tử An thanh thanh cổ họng, gọi khóc đến đầy mặt đỏ bừng Tạ Phong, Phong Nhi Tạ Phong đã biết đến rồi tên của bản thân, nghe được Tạ Tử An kêu gọi, theo bản năng nhìn thoáng qua. Sau đó liền nhìn đến Tạ Tử An cùng Tạ Thượng như ra triệt gương mặt, lúc này ngây người từng cái lao ra đi qua 10 ngày, Tạ Phong tuy chưa thấy qua Tạ Thượng, cũng không nhớ tới Tạ Thượng, nhưng nhìn đến bộ dạng cùng loại Tạ Thượng Tạ Tử An cuối. Cùng nghĩ tới phụ thân hắn, không tự chủ mở miệng kêu lên, đắt Hồng Tảo thấy thế không khỏi đỡ chán. Trước con trai của Tạ Thượng gọi hắn cha, nhi tử phát không ra cha cái này âm, hồi chính là đắt đắt. Nhi tử đây là đem nàng công công nhận thức làm Tạ Thượng sao thật là loạn thất bát tao, đầy đất lông gà. Tạ Tử An lại là không có để ý hắn giang hai tay hỏi Tạ Phong, nhìn, đây là cái gì loẹ loẹ nhìn đến châu giả. Tạ Phong liền muốn đi bắt Tạ Tử An lấy không một con bắt lấy Tạ Phong sâu đến tay nhỏ nói cho nói, đừng nóng vội. Ngươi lại nhìn kỹ nhìn, đây là cái gì Tạ Tử An phiên qua bàn tay cho Tạ Phong nhìn giữa ngón tay lộ ra châm tiêm. Tạ Phong nghi ngờ từng cái vừa mới trăng trói lam loẹ loẹ đâu Tạ Tử An cầm Tạ Phong tay nhỏ kiên nhẫn nói cho nói, cái này nhọn nhọn, ngươi vẫn không thể lấy. Lấy đâm tay. Nói chuyện, Tạ Tử An lấy cây châm nhẹ nhàng đâm một chút Tạ Phong mu bàn tay. Tuy rằng không đau, nhưng Tạ Phong trực giác đến nguy hiểm, sợ tới mức rút về tay nhỏ Phong Nhi, Tạ Tử An đem toàn bộ châu châm chia đều trên tay hỏi lại, cái này châu châm, ngươi còn muốn sao? Tạ Phong chớp mắt to tinh nhìn châu châm do dự. Tạ Tử An sờ sờ cháu trai đầu nhỏ, ôn nhu nói cho nói, đừng sợ, ra ra dạy ngươi như thế nào lấy. Diêm Nôn Tạ Phúc trình lên cái kẹp, Tạ Tử An gấp lên châu xuyến châm tiêm, đem con vặn đến châu xuyến phía sau ẩn đứng lên, cho không đến người. Tốt Tạ Tử An mỉm cười đem cải tạo sau châu châm đưa cho đại cháu trai, nói cho nói, ngươi hiện liền có thể cầm chơi nhọn nhọn cứ như vậy không có cầm châu quyến. Tạ Phong lại một lần nữa ổ tròn cái miệng nhỏ nhắn.